Ma thần thiên quân, chương 383, bàn giao nhắn nhủ, minh đế, ám tôn, góc truyện audio.com. Thời không vặn vẹo đồng nghĩa với việc thay đổi không gian lẫn thời gian, cũng có nghĩa khiến sinh linh chu du trong thời không trường hà. Việc này có thể nói là vô cùng khủng bố nguy hiểm, cho dù là thông thường hỗn độn cảnh đại năng cũng không dám tại trong thời gian vặn vẹo đi qua chính là cửu tử nhất sinh, như vậy có thể hiểu đại năng có thể tạo nên thời không vặn vẹo là cỡ nào tồn tại. Thiên quân cùng cường luân phiên nói chuyện khiến cho vô đạo, nghĩ hậu, ám vũ, vũ thiên tình, huyết nguyệt chấn động cùng kinh sợ không thôi. Bọn người có thể hiểu được hai người nói nhưng lại không có một cái có thể làm được, cho dù là trong tưởng tượng bọn hắn cũng chưa bao giờ có một ngày bản thân có thể làm được như bọn hắn nói. Đây chính là thấu khán tương lai, muốn vặn vẹo tương lai thủ đoạn. Nói như đơn giản nhưng phải cường địa đến cấp độ nào mới có thể mỗi một hành động cũng có thể khiến tương lai biến đổi. Thiên quân cùng cường hai cái nói cũng không nhiều thì đều nghiêm nghị nhìn phía xa xa hỗn mang lãnh địa chấn động ở đó rất nhanh cũng kinh động đến vô đạo mấy người, cho dù đang tĩnh tâm tu hành Vũ Thế Nguyệt cũng bị chấn động này cưỡng ép tỉnh lại hỏi tu luyện. Hai vị, đây là có chuyện gì? Huyết Nguyệt kinh dị nhìn sang thiên quân cũng cường hỏi. Nàng cho dù không biết chấn động kia chính xác từ nơi nào phát ra nhưng nàng có thể cảm nhận được khủng bố, ở đó như một đầu khủng bố hung uy hung thú tỉnh lại, trước mặt nó nàng chỉ như một cái dã lang mà thôi, đơn giản liền diệt. Vô đạo cùng nghĩ hậu đáy lòng như thắt lại, cái kia địa sự trong miệng cường xuất hiện rồi, tồn tại bên trong hỗn mang lãnh địa xuất thế. Ha, nó là thức tỉnh rồi, bất quá sáu tôn ý chí kia giống như cũng đã hàng lâm tại đó. Cường gật đầu nói, còn khoảng nửa canh giờ cũng ta sẽ đến đó, trước giải quyết một chút chuyện riêng. Hắn thở dài một chút rồi vung tay lên, nhất thời một nhân ảnh xuất hiện mọi người. Thả ta ra, nhân ảnh vừa xuất hiện liền tức giận gầm lên, ngày sau ta thành đạo chắc chắn sẽ giết ngươi. Đây không phải ai khác chính là trước đó bị cường một tay chấn áp Vũ Thiên Dương. Vũ Thiên Dương lúc này một thân hắc y có chút phá hoại, trên người cuồng bạo lực lượng hắc bạch đan xen khủng bố tuyệt luân, tu vi cũng có hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất trung kỳ thế nhưng đang bao bọc lấy hắn mà một cái quang đồ, là bát hoang đồ. Vũ Thiên Dương chính là bị cấm cố bên trong bát hoang đồ. Mặc cho hắn làm sao giãy giụa cũng không có thể tránh đi bát hoang đồ mảy may. Hả, Vũ Thiên Dương gầm thét một chút liền nhìn thấy tình cảnh xung quanh, hắn chỉ nhìn đến cường, lúc này nhìn lại mới thấy thiên quân cũng những người khác. Vũ Thiên Quân, hắn là chèn ép chúng ta Vũ gia, ngươi làm sao lại không xuất thủ trấn áp hắn? Vũ Thiên Dương chỉ thẳng Thiên Quân nói, ngươi không phải nói trên đời không có kẻ nào đối với tộc nhân chúng ta hạ thủ, kẻ nào dám ngươi liền chu diệt tộc đó sao? Giọng nói bén nhọn, hay là ngươi cũng sợ hắn? Ha ha ha, hóa ra Vũ Thiên Quân ngươi cũng không phải vô địch thiên kiêu, hóa ra không phải. Hắn vậy mà há miệng cười điên dại. Lão ngũ, thiên quân mắt híp lại nhìn Vũ Thiên Dương điên cuồng sau đó thở dài nhìn cường. Đa tạ lên huynh không phế hắn một thân tu vi, chuyện nhà của ta xem ra cũng liên lụy không ít. Vũ Thiên Tình nhưng là trợn mắt kinh hãi, nàng là biết rồi, bên ngoài tinh không vô tận Vũ gia có một ít tộc. Góc truyện audio.com, nhân tuy rằng đã rời khỏi tổ địa nhiều năm nhưng cũng có máu mủ liên hệ, nhất là tại trong hư thiên bí cảnh này nàng gặp Vũ Thiên Quân, một cái kinh khủng chi nhân, chính là che áp muôn đời yêu nghiệt, nàng vốn nghĩ bên ngoài cũng chỉ có Vũ Thiên Quân như vậy một cái quái thai, ai ngờ lại biết thêm mấy cái, một cái Vũ Thiên, một cái Vũ Thế Nguyệt, lúc này thêm một cái lão ngũ, bọn hắn có thể hay không để người sống, bọn hắn so với nàng cái này kế thừa bổn tộc đệ nhất thiên kiêu vương tọa còn muốn đáng sợ, làm sao một cái chi tộc lại có thể đạt đến bước này. Hắn tuy rằng ngông cuồng tuyệt bá, sát tính khủng bố vô cùng nhưng ta từng nghĩ ai cũng có một lần sai, chỉ cần ngày sau hắn có thể vượt qua lần này bóng tối, lúc đó chỉ e cũng có tạo hóa to lớn. Cường gật đầu nói, nhất là đang ẩn bên trong hắn cái kia hắc ô, nó liên lụy nhân quả rất lớn. Hắc nhật kim ô, thiên quân cũng hơi kinh ngạc, đương nhiên cũng hiểu cường trong miệng nhân quả, nếu hắn đã nói như vậy thì cái kia hắc nhật kim ô chỉ e có liên lụy rất lớn. Trước đã từng nói tại bên trong hư thiên bí cảnh ta sẽ trấn áp hắn, lúc này thời gian của ta ở lại đây có lẽ cũng không còn nhiều lắm, trước lưu lại hắn đưa cho Vũ huynh. Cường gật đầu sau đó vung tay điểm vào bát hoang đồ, nhất thời bát hoang đồ tan rã, Vũ Thiên Dương cấm cố cũng được giải tỏa. Băng hỏa thất trọng thiên, Vũ Thiên Dương ngay sau khi thoát khốn thì lập tức gầm lên, hai tay liền tụ tập hai loại cực hạn lực lượng, một đen một trắng, hai loại lực lượng lại đạt đến một loại cân bằng tuyệt đối, hóa thành một cái trụ hình đen trắng không ngừng lưu động đập về phía cường. Còn không ngại mất mặt, thiên quân mặt trầm xuống lạnh lùng nói. Vũ Thiên Dương là biết cường không muốn lấy mạng hắn, chạy cũng là không thoát, lúc này công kích là muốn để lại cho cường thương thế mà thôi, thiên quân tay trái vươn lên, một cái cự thủ chụp về phía Vũ Thiên Dương sau đó kẽ bóp. Vũ Thiên Dương băng hỏa thất trọng thiên uy lực kinh khủng có thể chém giết một dạng hư vô cảnh giai đoạn thứ hai, nhưng dưới thiên quân một chảo này liền như một cái thủy kính tan vỡ, hắn cũng bị thiên quân nắm giữ không thể nhúc nhích. Lúc này mới kinh hãi nhìn thiên quân cũng cường, đáy lòng nhưng là nổi lên kinh đào hải lãng. Hai tên này cường đại vượt quá hắn có thể tưởng tượng, Hắc Nhật Kim Ô thì bị cường uy hiếp, một chút khí tức cũng không dám thả ra, dĩ nhiên là cũng vô cùng uất hận nhưng không dám bạo phát. Các ngươi, Vũ Thiên Dương nhìn thiên quân cùng cường đầy căm phẫn, vô cực đồ, chấn áp, thiên quân há miệng khẽ phun, một cái tối nghĩa quang đồ hiện ra bao phủ lấy Vũ Thiên Dương, sau đó thiên quân tay khẽ phất lên, quang đồ mang theo Vũ Thiên Dương thu nhỏ lại bị thiên quân thu vào thể nội thế giới. Đương nhiên dưới thiên quân kiềm chế tất thảy, Vũ Thiên Dương không nhìn thấy chút nào hoàn cảnh bên trong thể nội thế giới. Huyết Nguyệt, Vũ Thiên Tình, Vô Đạo, Nghĩ Hậu một bên cũng là kinh sợ hai người thủ đoạn, vùng tay nhấc chân liền đơn giản chấn áp một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất trung kỳ thiên kiêu tên kia nhưng cũng không phải cái nào đơn giản chi nhân, công kích kia Huyết Nguyệt cùng Vũ Thế Tình đều cảm nhận được tử vong uy hiếp, Vô Đạo cũng Nghĩ Hậu nhưng là có thể nhìn rõ dịp 66B ràng, cái kia Vũ Thiên Dương là một cái thiên kiêu khủng bố có thể vượt cấp chém giết hư vô cảnh giai đoạn thứ hai. Tại trong hư vô cảnh, gocchuyenaudio.com còn có thể làm được việc này đương nhiên là một cái vô cùng đáng sợ, nếu không chết thì thành tựu tương lai sẽ vô cùng cao. Ông, đang nói chuyện, suy nghĩ thì thiên quân thân thể lại nhẹ chấn một cái tu vi lại tái tiến một bước đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ tư trung kỳ tốc độ vậy mà vẫn không có chút nào giảm, có lẽ khi đến hỗn mang lãnh địa không sai biệt sẽ đến hư vô cảnh giai đoạn thứ tư hậu kỳ đỉnh phong. Ai, thiên quân bất chợt thở dài. Vũ Thiên Dương hôm nay tình cảnh hắn cũng không thể tránh đi một phần trách nhiệm. Lê Huynh, ngươi còn có dự định gì? Hắn cảm thấy bản thân cũng cường thời gian có thể gặp mặt đã không nhiều, đây như một loại cảm giác kỳ lạ. Dự định, cường hơi ngẩn ra sau đó nhìn xa xa vào hư không vô tận. Nếu lần này không chết ta muốn thực hiện một việc trước nay ta vẫn chưa một lần cố gắng hoàn thành. Sau đó sẽ là thẳng hướng đỉnh phong, ta muốn quan sát thương sinh biến hóa, ta muốn chu du hồng trận vạn giới. Hắn như hoài niệm cười nhạt nói. Ha ha, một hướng tiêu dao. Thiên quân cũng là cười cười, ta tin lần này chúng ta đều sẽ có thể vượt qua. Hắn kiên định nói, ca ca, ngươi đi rồi Tiểu Nguyệt phải làm sao? Bất chợt một giọng nói có chút run rẩy vang lên, Vũ Thế Nguyệt mắt chợt đỏ lên nhìn Cường thấp giọng nói. Ai, Cường cũng là quay đầu nhìn lại thở dài đầy bất đắc dĩ. Chúng ta vốn là người không chung một thế giới, bất quá chỉ cần Tiểu Nguyệt cố gắng tu hành sẽ có một ngày vấn đỉnh thiên địa, khi đó chúng ta có thể sẽ gặp lại. Hắn có chút trầm giọng nói. Nhưng, ta không muốn xa ca ca. Vũ Thế Nguyệt lệ liền rơi, gục đầu vào ngực Cường khóc giọng nói thút thít. Thiên quân cũng là không có biện pháp, Cường chắc chắn là đến từ một dị thế nào đó, không thì cũng là một cái thế giới bị phong ấn, nếu bọn hắn có thể tu luyện đến đỉnh phong thì có thể gặp lại, bất quá đó là thời gian nào liền khó nói. Được rồi, Tiểu Nguyệt ngoan sẽ không khóc nha. Cường chợt kéo Vũ Thế Nguyệt ra khỏi lồng ngực mình cười cười an ủi. Ca ca hứa với muội sẽ nhanh chóng tìm đến muội, cho dù đánh xuyên vạn vị diện, tìm khắp tinh không vũ trụ ta cũng sẽ tìm đến muội. Hắn lời lẽ kiên định, như vậy có được hay không? Thế nhưng đó là khi nào? Vũ Thế Nguyệt hơi thu lại nước mắt dò hỏi. Nàng vốn là dung nhan tuyệt sắc, một thân khí tức thâm ảo tối nghĩa vô cùng siêu nhiên, chính là tiên nữ cũng khó có thể sánh bằng, lúc này nước mắt lăn trên má còn chưa có dừng lại, quả thực khiến người ta khó có thể cầm lòng. Khi nào? Cường cũng là ngẩn ra. Đương nhiên là không thể đưa ra được đáp án. Không những là hắn, cho dù là thiên quân cũng không có thể nào đưa ra được đáp án. Về phần Vô Đạo mấy người đều là im lặng không nói xen vào, Cường cùng thiên quân giống như đã dự đoán được gì đó, phía trước có lẽ không tránh được một lần biến cố to lớn, cái kia đại sự cũng sắp diễn ra rồi. Một tiếng nổ trầm đục xa xa vang lên chặt đứt suy nghĩ của mỗi người, phô thiên cái địa uy áp hàng lâm lan tràn, bọn hắn liền cảm thấy hư không cũng bị chấn động kịch liệt. Hỗn độn cảnh, Vô Đạo kinh hãi, lực lượng kia tuyệt đối vượt qua hư vô cảnh cực hạn, hơn xa bán bộ hỗn độn cảnh. Huyết quang trùng thiên, Huyết Nguyệt kinh hãi, hư không đen kịt lúc này lại như bị màu đỏ thẫm lan tràn thẩm thấu. Một giọng nói như bao trùm lên thiên địa vạn giới vang lên. Lục Cực Minh, gocchuyenaudio.com, đế, một kỷ nguyên qua đi ngươi cuối cùng đã phục sinh, chúc mừng, lời nói là chúc mừng nhưng trong đó không che được sát khí. Huyết Hỏa Ám Tôn, người cũng phục sinh được bao lâu? Một giọng nói tràn ngập uy thế cũng vang lên. Bọn hắn hai người lời nói như truyền vang gần một phần ba hư thiên bí cảnh, chỉ cần là hư vô cảnh trở lên cường giả bên trong hư thiên bí cảnh gần như đầu có thể nghe thấy. Tại một chỗ toái hư hải, tà thần mặt mũi âm trầm, khóe miệng vẫn đang còn chút máu tươi. Đáng chết, cái kia vận mệnh chi lực làm sao lại khủng bố như thế? Tà thần băng lãnh thâm trầm nói. Bất chợt giọng nói của Lục Cực Minh Đế và Huyết Hỏa Ám Tôn truyền vào tai của hắn khiến hắn thiếu chút nữa bị dọa cái nhảy dựng. Minh Đế, Ám Tôn, đáng chết, bọn hắn tại sao lại có ở phụ cận? Tà thần khiếp sợ sau đó lại như nhận ra điều gì, toàn thân khí tức khóa chặt vậy mà chìm vào ngủ say, không lộ ra chút nào bản thân khí tức. Cách chương.